Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Tống Duy rời khỏi khung cảnh bên ngoài, tập trung trở lại vào gương mặt người đàn ông trước mặt. Dưới mắt anh lộ ra một quầng thâm nhạt, rõ ràng mấy ngày liên tiếp làm việc quá sức đã khiến anh mệt mỏi. Cô biết anh bận rộn, nhưng mỗi lần liên lạc, anh đều rõ ràng nói với cô về công việc đang làm, bước tiếp theo và thời gian dự kiến hoàn thành. Lần nói chuyện gần nhất là tối hôm kia, anh bảo sắp xong. Sau khi báo cáo xong sẽ quay về, dự tính là ngày mai. Việc anh trở về sớm hơn khiến cô hơi bất ngờ. Không tiện đóng cửa văn phòng, cô bước vào, hạ giọng hỏi. Sao anh về sớm vậy? Không thuận lợi à? Ánh mắt anh tập trung vào cô, giọng nói trầm ổn. Rất thuận lợi, anh đứng dậy, bước đến đối diện cô, ánh mắt khẽ hạ xuống. Tối nay đến nhà em ăn cơm nhé. Người đàn ông cao lớn, Tống Duy hơi ngẩng đầu nhìn anh. Được thôi. Nhưng em phải hỏi xem bố mẹ có rảnh không đã. Được, chúng ta cũng cần sắp xếp một hôm đến nhà cô chú để bàn bạc chuyện lễ cưới và ngày tổ chức. Cô hơi sững lại, ngạc nhiên. Cô lên đây để báo cáo công việc, sao lại chuyển sang chủ đề này? Sau mấy ngày xa nhau, chuyện kết hôn vội vã khiến Tống Duy suýt quên mất còn những việc này phải lo. Cô gật đầu đại khái. Ừ, chuyện đó để bàn sau. Em báo cáo công việc trước nhé. Giọng anh kiên quyết. Không cần, hai người đứng đối diện, ánh mắt chạm nhau, đôi mắt anh sâu thẳm, ánh nhìn ấm áp nhưng không dễ nắm bắt. Tống Duy cảm thấy không thoải mái, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Tầng 22 cho một tầm nhìn khác biệt so với tầng 7. Qua cửa kính rộng lớn, toàn cảnh Nam An với những tòa nhà chọc trời trải dài trước mắt. Giữa bầu không khí tĩnh lặng, một cảm giác mềm mại, ấm áp bất ngờ truyền đến từ bàn tay phải buông thõng của cô. Cảm giác như có như không khiến tim cô thót lên, bản năng khiến cô rụt tay lại. Tháng 2, Nam An vẫn là mùa đông, nhưng trong khoảnh khắc này, hơi nóng như lan tỏa khắp không gian. Tiếng bước chân bên ngoài vang lên khiến Tống Duy càng thêm bối rối. Cô cúi đầu, phát hiện tay anh vẫn chưa rụt về, rõ ràng định nắm tay cô. Cô luống cuống lên tiếng, nếu không báo cáo nữa thì em về đây. Về văn phòng, Tống Duy ngồi im 2-3 phút mới gọi cho bố mình. Tống Cao Giật. Bố, tối nay bố có tăng ca không? Tống Cao Giật đáp, chắc phải làm thêm một lúc. Có chuyện gì không? Không có gì, chỉ là Trần Quất Bạch về rồi. Anh ấy hỏi có thể đến nhà ăn cơm tối nay không? Được, bố về ngay để đi chợ mua đồ. Tiểu Trần thích ăn món gì? Không phải ông vừa bảo phải làm thêm sao? Thái độ thay đổi nhanh vậy. Cô ấp úng, con không biết anh ấy thích ăn gì. Vậy con hỏi đi, thế nhé, bố về ngay đây. Không còn cách nào khác, cô lại gọi cho mẹ mình, Dương Nghênh Thu. Mẹ, mẹ tối nay tăng ca không? Có, nghe câu trả lời, cô bất giác thở phào nhẹ nhõm. Thực ra cô cũng hơi lo lắng khi anh xuất hiện trong nhà với tư cách mới. Vậy được, để hôm khác đi, lúc nào mẹ rảnh thì mình mời anh ấy sau. Dương Nghênh Thu lập tức đổi giọng, hôm khác là lúc nào? Nó không dám đến gặp mẹ à? Không phải, thế thì mẹ về ngay. Tống Duy nghe tiếng bíp bíp kết thúc cuộc gọi, cảm thấy như thế giới đảo lộn. Hồi cô học lớp 8, bị sốt cao, Dương Nghênh Thu ở trường có buổi đón đoàn kiểm tra, cả đêm không về. Nếu không có Tống Cao Giật, có lẽ cô đã gặp chuyện không may. Còn Tống Cao Giật, nghiên cứu luôn là mạng sống của ông. Sau khi cô thi xong đại học, ông hứa sẽ đưa cô đi du lịch, nhưng cuối cùng cũng vì công việc mà không thực hiện được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu, vậy mà bây giờ chỉ vì Trần Quất Bạch mà nói về là về ngay. Anh ta quan trọng đến thế sao? Cô cảm thấy có chút ghen tị, liền gửi tin nhắn cho ai đó. Bố em hỏi anh thích ăn gì? Anh trả lời rất nhanh, lại còn cụ thể. Món sườn xào chua ngọt lần trước chú làm rất ngon. Tống Duy đáp lại, được, em sẽ nói với bố. Trần Quất Bạch gửi thêm một tin. Bây giờ anh đang xuống lầu, cùng về nhé. Cô liếc mắt nhìn dấu chấm câu cuối tin nhắn, anh không còn dùng dấu chấm hỏi như trước đây nữa mà trực tiếp thông báo. Đúng là đàn ông, bên ngoài văn phòng đã vắng người, Tống Duy cẩn thận tránh gặp phải ai rồi nhanh chóng xuống bãi xe ngầm, tìm thấy xe anh và lén lút bước lên. Người đàn ông ở ghế lái không hiểu, hỏi thẳng, em đang trốn gì à? Không có trốn gì cả. Im lặng vài giây, Tống Duy quay đầu, nghe thấy giọng anh vừa nghiêm túc vừa áy náy. Xin lỗi chuyện vừa rồi. Nếu em không thích, lần sau anh sẽ tránh. Cô đã gần như quên mất chuyện này khi đi từ tầng 22 xuống. Giờ anh đột nhiên nhắc lại khiến cô bối rối. Lúc đó, cô đúng là hoang mang nên mới vội bỏ đi. Không phải vì ghét anh, mà chỉ là cảm giác ấy quá mới mẻ. Hai mươi mấy năm qua, chuyện tình cảm của cô hoàn toàn trống rỗng, ngay cả nắm tay đàn ông cũng chưa từng. Cô giả vờ chỉnh dây an toàn, giọng nói nhỏ hơn hẳn. Không phải trốn, cô viện cớ, nói bâng quơ. Công ty đâu cho phép yêu đương nơi làm việc mà. Ánh mắt anh híp lại. Gì cơ, Tống Duy xấu hổ, không dám nói thêm. Thực ra, giữa họ cũng chẳng có chuyện yêu đương gì. Anh chưa kịp hiểu rõ, nhưng nghe rất rõ câu trả lời. Anh đáp lại một cách nghiêm túc. Cấm yêu nơi làm việc. Anh không nhớ công ty có quy định này, mai anh sẽ hỏi lại. Tống Duy nghẹn lời. Ông chủ như anh sao lại không biết? Anh đáng lẽ phải biết à? Anh nói chắc nịch. Mai anh sẽ bảo phòng nhân sự hủy bỏ quy định này. Thôi đi, có gì đâu mà hủy. Trần Quất Bạch nhìn cô, ánh mắt đầy nghiêm túc. Phải hủy, Tống Duy quay mặt đi chỗ khác. Anh thích thì cứ hủy, chẳng liên quan gì đến em. Làm sao mà không liên quan? Chúng ta có yêu đương gì đâu. Giọng cô lắp bắp, không tự nhiên. Vậy chúng ta đang là mối quan hệ gì? Áp lực từ khí chất của anh khiến Tống Duy cảm thấy nóng bừng, mặt đỏ lên, tai cũng dần nóng theo. Bố em chắc đã mua xong đồ ăn rồi, mau về thôi. Một lúc sau, anh rời ánh mắt, không tiếp tục ép cô nữa. Tống Duy lặng lẽ thở phào. Mối quan hệ gì chứ? Chỉ là mối quan hệ vợ chồng chưa thân quen mà thôi. Xe chạy khoảng hơn 20 phút, về đến khu chung cư. Đúng giờ tan tầm, khắp nơi trong khu dân cư tràn ngập mùi thức ăn, khung cảnh nhộn nhịp và đậm chất đời thường. Cách Trương,